cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 42, hoa hồng trắng, 02, Bạch Y, anh đã thích em 10 năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ Tầm xem nhà rất thuận lợi, ngay trong ngày đã ký hợp đồng đặt Miêu Anh dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong mấy năm qua, vừa đủ để trả toàn bộ căn nhà này hoàn tất việc mua nhà. Chu Vũ Tầm kết thúc kỳ nghỉ, trở lại văn phòng luật làm việc và kiếm tiền như thường lệ. Kể từ khi gặp lại Bạch Y, mỗi ngày Chu Vũ Tầm lại có thêm một việc nhất định phải làm. Đó là liên lạc với Bạch Y, liên lạc mỗi ngày. Nhưng anh không bao giờ làm phiền cô quá nhiều. Cô rảnh thì anh trò chuyện nhiều hơn, cô bận thì anh đợi cô rảnh rồi mới trò chuyện. Trong chuyện tình cảm, Bạch Y không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng không phải là không hiểu gì. Cô đương nhiên có thể cảm nhận được sau khi gặp lại Chu Vũ Tầm khác với thời đi học, đôi khi cũng không kìm được nghĩ liệu anh có đang theo đuổi mình không. Nhưng cô rất không chắc chắn, càng không dám tin vào suy đoán này. Cô sợ mình đoán sai, cuối cùng lại tự mình đa tình. Tối ngày 17 tháng 5, vì ngày mai sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, Bạch Y đang ở phòng tự học tầng 1 của ký túc xá, đối mặt với máy tính một mình diễn tập bảo vệ luận văn tốt nghiệp lần thứ N. Bất chợt, trong phòng tự học chỉ có một mình cô vang lên tiếng điện thoại rung. Bạch Y không để ý, tiếp tục luyện tập bảo vệ luận văn. Cho đến khi cô hoàn thành lượt này mới cầm chiếc điện thoại đang đếm thời gian, tắt bộ đếm. Sau đó, Bạch Y mở WeChat lên. 2 phút trước, Chu Vũ Tầm gửi một tin nhắn WeChat. Chu Vũ Tầm, bây giờ cậu có rảnh không? Có tiện nghe điện thoại không? Trong khoảng thời gian này, mặc dù mỗi ngày hai người đều liên lạc, nhưng đều là trò chuyện qua WeChat, chưa bao giờ gọi điện. Vì vậy, khi Bạch Y nhìn thấy tin nhắn này, có chút mơ hồ không hiểu mà sững lại. Ngay lập tức, cô trả lời anh, tiện nghe điện thoại, có chuyện gì quan trọng không? Bạch Y không đợi được tin nhắn trả lời của Chu Vũ Tầm. Vì cuộc gọi của anh đến ngay sau đó, Bạch Y mím môi, cố gắng bỏ qua nhịp tim đang dần rối loạn, nhấn nút nghe. Cô đưa điện thoại lên tai, giọng nói nhẹ nhàng. Alo, một tiếng, Chu Vũ Tầm khẽ hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Bạch Y thành thật trả lời. Tớ đang ở phòng tự học, luyện tập bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Chu Vũ Tầm im lặng một chút, khi nói tiếp, giọng điệu có chút áy náy. Xin lỗi, tớ có làm phiền cậu không? Lời anh chưa dứt, Bạch Y đã vội vàng giải thích. Không có, vừa nãy là lần luyện tập cuối cùng của tớ, đã kết thúc rồi, cậu không làm phiền đâu. Chu Vũ Tầm, một tiếng, giọng nói nghe có vẻ hơi buồn. Bạch Y nhạy cảm nhận thấy anh đang không vui, giọng nói dịu dàng quan tâm. Cậu sao vậy, có phải vì công việc mà phiền lòng không? Giọng nói của cô truyền qua ống nghe, xuyên thẳng vào tai anh, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Như móng vuốt mèo con khẽ cào nhẹ vào lồng ngực anh, khiến tâm trạng u ám trong lòng anh dần tan biến. Chu Vũ Tầm không nói thật, giọng điệu tự nhiên, cười mà thở dài. Đúng vậy, Bạch Y không biết phải an ủi anh thế nào, cô vốn ăn nói vụng về, nhất thời nghẹn lời. Chu Vũ Tầm thấy cô không nói gì, chủ động hỏi. Khi nào cậu bảo vệ luận văn? Bạch Y hoan ngoãn trả lời. Ngày mai, bảo vệ xong chắc không còn việc gì khác nữa phải không? Anh lại hỏi, Bạch Y đáp, tiếp theo là các buổi liên hoan, rồi đợi đến tháng 6 nộp đơn xin cấp bằng tốt nghiệp thôi. Cuối cùng có một buổi lễ tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp vào ngày nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do cách chiếc điện thoại hay không? Giọng anh truyền qua ống nghe nghe càng trầm ấm và dịu dàng hơn. Bạch Y nói, ngày 30 tháng 6. Được, anh đáp, vì biết ngày mai Bạch Y phải bảo vệ luận văn. Chu Vũ Tầm không dám làm mất quá nhiều thời gian của cô, trò chuyện một lát rồi nhắc nhở. Gần 12 giờ rồi, cậu không về ngủ sao? Bạch Y vừa thu dọn đồ đạc vừa khẽ lẩm bẩm. Về ngay đây, được, Chu Vũ Tầm nói, ngủ sớm đi, cô khô khan đáp, ngủ ngon, Bạch Y. Lời anh thì thầm đặc biệt dịu dàng, khiến Bạch Y ngay lập tức nghẹt thở. Những ngày này, cô luôn như vậy, bất ngờ run rẩy vì một câu nói nào đó của anh. Bạch Y ổn định lại tâm trí có chút mơ hồ, rất nhỏ tiếng đáp lại anh. Ngủ ngon, gác máy xong, Chu Vũ Tầm đứng trước cửa sổ văn phòng, đặt điện thoại lên bàn trà bên cạnh. Mắt sâu thẳm nhìn ra màn đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ kính, tâm trạng dường như đã sáng sủa hơn rất nhiều. Trước khi gọi điện cho cô, Chu Vũ Tầm nhận được điện thoại từ mẹ, bà Phùng Nhã Thư. Phùng Nhã Thư muốn anh về Nam Thành ở vài ngày. Chu Vũ Tầm viện cớ nói khi nào có thời gian sẽ về. Phùng Nhã Thư nói, lần nào con cũng dùng cái cớ này để từ chối mẹ. Vì mấy năm nay Chu Vũ Tầm không còn dùng giọng Nam Thành để giao tiếp với bà nữa. Mỗi lần Phùng Nhã Thư liên lạc với Chu Vũ Tầm đều chuyển sang giọng phổ thông. À Tầm, có phải con vẫn còn trách mẹ, nên mấy năm nay mới ít về thăm mẹ như vậy không? Chu Vũ Tầm chỉ nói, con không trách mẹ. Phùng Nhã Thư hỏi, vậy sao con không về? Chu Vũ Tầm nói với bà, bởi vì đó không phải nhà của con. Phùng Nhã Thư đột nhiên im lặng. Vài giây sau, bà nghẹn ngào nói, con vẫn trách mẹ. Con không chỉ trách mẹ không níu kéo con lại khi ly hôn với ba con để con ở cùng mẹ, mà còn trách mẹ năm đó không nói cho con biết con có một người em trai cùng mẹ khác cha. Chu Vũ Tầm đột nhiên cảm thấy rất phiền, trong lòng có một nỗi buồn khó tả đang dâng trào. Anh có chút mệt mỏi nói, mùa hè năm nay con sẽ sắp xếp thời gian về, mẹ nghỉ sớm đi, con còn có việc bận, cúp máy đây. Kỳ nghỉ đông năm lớp 12, Chu Vũ Tầm bất ngờ phát hiện mẹ và chú Thẩm đã có con, nên ngày hôm đó anh hoàn toàn không để họ biết anh đã về Nam Thành, mà vội vã như chạy trốn về Thẩm Thành ngay trong đêm. Đêm đó đặc biệt lạnh, lạnh đến thấu xương, khiến toàn thân anh không còn chút hơi ấm nào. Cảm thấy bị thế giới hoàn toàn bỏ rơi, một mình anh uống đến mức say khướt tại quán ăn. Kể từ đó, anh không bao giờ muốn trở lại Nam Thành nữa. Sau này, mẹ anh giải thích, nói rằng lúc đó không nói cho anh biết vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học nên mới giấu anh. Lúc đó Chu Vũ Tầm đã không còn để tâm nữa, mẹ nói gì, anh cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe. Dần dần, số lần anh gọi điện cho bà ngày càng ít đi, khi gọi điện cũng nói ít đi. Đến cuối cùng, gần như không còn gì để nói. Hai mẹ con xa cách khách sáo như người lạ. Trong lòng Chu Vũ Tầm hiểu rõ, những gì anh từng cảm thấy mình đang mất đi, đã hoàn toàn mất đi rồi. Nhưng anh không thể oán hận mẹ mình một chút nào, bởi vì suốt 16 năm, chỉ có một mình mẹ nuôi nấng anh trưởng thành. Chu Bộ Phạm chỉ cung cấp tiền cho hai mẹ con, đáp ứng nhu cầu kinh tế của họ. Cuộc hôn nhân của bố mẹ anh, chính là một cuộc hôn nhân mang tính. Quá bụa, đúng nghĩa, đương nhiên, cũng là kiểu nuôi dạy con. Quá bụa, những năm học đại học, anh không có gì cả. Vì vậy điều anh không sợ nhất chính là mất mát. Lúc đó anh sống không tốt, rất khổ và cũng rất mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh vẫn không hề trách mẹ. Anh biết mẹ nên có một cuộc sống mới, và trong cuộc sống đó, không có anh. Từ đầu đến cuối, anh chỉ trách số phận. Anh trách số phận đã khiến anh từ nhỏ đến lớn đều khao khát một gia đình hạnh phúc viên mãn, khao khát bố mẹ yêu thương nhau, nhưng lại khiến anh cả đời không thể có được. Nhưng không trách bà không có nghĩa là Chu Vũ Tầm muốn có quá nhiều liên hệ với bà và gia đình hiện tại. Mỗi lần mẹ bảo anh về đều như rắc muối vào vết thương vĩnh viễn không thể lành trong lòng anh. Bởi vì gia đình hạnh phúc viên mãn và bố mẹ yêu thương nhau mà anh không thể có được, đứa trẻ kia lại có. Anh ghen tị, đố kỵ, nhưng cũng chỉ có thể bất lực ghen tị mà thôi. Một lúc lâu sau, Chu Vũ Tầm hoàn hồn. Anh một lần nữa cầm điện thoại lên, gửi cho Bạch Y hai tin nhắn WeChat. Chu Vũ Tầm, bảo vệ luận văn thuận lợi nhé. Chu Vũ Tầm, ngủ ngon, Bạch Y. Cuối tuần sau buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Bạch Y, Chu Vũ Tầm lại một lần nữa đến Hải Thành. Bạch Y có chút ngạc nhiên hỏi, sao cậu lại đến đây? Lần này anh không tìm cớ nói là đến công tác, mà trực tiếp nói thật. Đến tìm cậu đó, tim Bạch Y chợt ngừng đập nửa nhịp. Cô ngẩng mặt nhìn anh, vẻ mặt có chút ngơ ngác, như thể không dám tin. Chu Vũ Tầm cười nói, ngày mai có một trận đấu ván trượt, tớ có hai vé, đưa cậu đi xem nhé. Không đợi cô trả lời, anh lại tự nhiên bổ sung. Coi như quà tớ tặng cậu vì đã bảo vệ luận văn thành công. Tim Bạch Y đập nhanh dần. Ngập ngừng đáp, được, ngày hôm sau, tại sân thi đấu, anh hỏi cô. Bây giờ cậu còn chơi ván trượt không? Bạch Y nói, có chứ, có thời gian thì chơi. Trả lời xong cô lại hỏi ngược lại anh, còn cậu thì sao? Chu Vũ Tầm cười nói, cũng vẫn chơi, nhưng dù sao cũng đi làm rồi, thời gian chơi rất ít. Một lát sau, anh chủ động mời cô, khi nào cậu về Thẩm Thành, chúng ta hẹn nhau đi chơi ván trượt nhé. Bạch Y quay đầu ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười đồng ý. Được thôi, mặc dù lễ tốt nghiệp là vào ngày 30 tháng 6, nhưng việc chụp ảnh kỳ yếu đã bắt đầu rải rác từ đầu tháng 6. Ngày 27, thời tiết đặc biệt trong xanh, ánh nắng chói chang đặc biệt gay gắt. Bạch Y mặc áo tiến sĩ đang chụp ảnh kỳ yếu cùng Tưởng Băng, Kỳ Phong và những người khác. Bất chợt một giọng nam trầm ấm, dễ nghe vang lên sau lưng cô. Bạch Y, Việt Y nghe thấy có người gọi mình, đột nhiên quay đầu lại, khẽ sững sờ. Cô ngây người nhìn người đàn ông đang bước về phía mình, cơ thể có chút cứng đờ quay lại, nhưng không tiến lên. Chu Vũ Tầm mặc áo sơ mi trắng và quần đen dừng lại trước mặt cô. Anh đưa bó hoa hồng trắng trên tay ra, ánh mắt dịu dàng nở nụ cười. Chúc mừng cậu, chúc mừng tốt nghiệp. Bạch Y cúi đầu, ngây người nhìn chằm chằm vào bó hoa anh tặng mình. Hoa hồng trắng, 11 bông, lông mày cô khẽ nhíu lại. Bạch Y nhớ lại 5 năm trước, khi cô tốt nghiệp đại học cũng nhận được một bó hoa hồng trắng, cũng 11 bông. Bạch Y ngẩng mặt lên, vẻ mặt bàng hoàng nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, miệng vô thức mím chặt. Cô không nhận hoa, cũng không nói gì. Một lát sau, dường như Bạch Y mới hoàn hồn, cắn môi nhận lấy bó hoa anh tặng. Cảm ơn, Bạch Y thì thầm với cảm xúc khó phân biệt. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng trắng trong lòng mà ngẩn người. Từ khi gặp lại đến nay, 2 tháng trôi qua, ngày nào anh cũng liên lạc với cô, chưa từng gián đoạn. Ngoài việc chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, anh còn đặc biệt quan tâm đến cô, hỏi han ân cần, dịu dàng và chu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí còn đến tìm cô chơi. Vô số lần Bạch Y nghi ngờ anh thích mình, rồi lại vô số lần tự nhủ không nên nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, trong lòng cô lại một lần nữa dấy lên ý nghĩ anh thích cô. Và cảm giác này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian này không phải cô không cảm nhận được sự mập mờ mà anh dành cho mình. Nhưng cô không dám thừa nhận đây là sự mập mờ. Mỗi lần đều tự nhủ rằng anh đối xử rất tốt với bạn bè nên mới tốt với cô. Đôi khi cô ngây thơ nghĩ, cứ làm bạn với anh cả đời cũng tốt. Nhưng trong lòng luôn có một chút không cam lòng, như một tia lửa không thể dập tắt, vẫn luôn tồn tại. Bạch Y tự hỏi mình, đã thích anh bao nhiêu năm rồi, tại sao không bước ra một bước, hỏi anh một câu trả lời, dù chết cũng chết một cách thoải mái. Tuy nhiên cô sợ câu trả lời không phải là điều cô muốn. Sợ một khi nói ra, họ thậm chí không thể làm bạn. Bạch Y không thể nói rõ sự mâu thuẫn này đã dày vò cô như thế nào. Chỉ cảm thấy đau khổ mà cũng hạnh phúc. Và bây giờ, cô đột nhiên chán ghét sự mập mờ nửa vời này. Bạch Y muốn biết rốt cuộc anh muốn làm gì. Cô quay người, đi đến bên cạnh Tưởng Băng và Kỳ Phong, bảo họ chụp trước. Sau đó quay lại, trở về trước mặt Chu Vũ Tâm. Bạch Y khẽ liếc mắt nhìn anh. Vẻ mặt rất điềm tĩnh nói. Chu Vũ Tầm, cậu lại đây. Nói xong, cô đi trước về phía dưới gốc cây ngô đồng không người. Chu Vũ Tầm đi theo cô đến chỗ râm mát. Ve sầu ẩn mình trong tán lá xanh tốt. Không biết mệt mỏi mà rnr. Gió thổi qua, hơi nóng ập đến. Nóng đến mức người ta không thể hít thở. Bạch Y quay người, đối mặt với anh. Cô khẽ cắn môi, từ từ hỏi một cách thăm dò. Khi tớ tốt nghiệp đại học, cũng nhận được một bó hoa hồng trắng, cũng 11 bông, có phải là cậu tặng không? Lời cô còn chưa nói xong, Chu Vũ Tâm đã thẳng thắn thừa nhận. Là tớ. Bạch Y ngẩng mặt, không chớp mắt nhìn anh, khẽ hỏi. Tại sao lại tặng hoa cho tớ? Chu Vũ Tâm cũng cúi mắt nhìn cô chăm chú, không chớp mắt lấy một cái. Anh nghiêm túc và trịnh trọng trả lời cô. Bởi vì, thích em. Bạch Y đột nhiên mím chặt môi. Trong đầu như có một quả bom đột ngột phát nổ, khiến tâm trí cô lập tức hỗn loạn. Toàn thân Bạch Y đều mơ hồ, nhịp tim trong lồng ngực chưa bao giờ dữ dội đến thế, như sắp nổ tung. Dường như muốn làm cô tan nát mới thôi, anh muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc quan trọng khi em tốt nghiệp. Anh tiếp tục nói, lông mày Bạch Y nhíu chặt, lập tức lên tiếng hỏi. Cậu đã đến sao? Đã đến, anh không phủ nhận, nói thật, thấy em đi cùng lớp trường. Mí mắt Bạch Y run rẩy, im lặng không nói gì. Vốn Chu Vũ Tâm định nói rõ mọi chuyện vào hôm nay. Anh đã ám chỉ, gợi ý cho cô suốt 2 tháng không chút động tĩnh. Mỗi ngày trôi qua, anh lại càng không thể kiểm soát mà thích cô thêm một chút. Và so với sự mập mờ không rõ ràng, anh thích công khai yêu chiều cô hơn. Chờ cô tốt nghiệp để tỏ tình, đó là giới hạn cuối cùng mà anh có thể chịu đựng. Trái tim Chu Vũ Tầm đập thình thịch, anh căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc, giọng nói cũng trở nên cứng nhắc, nghe không tự nhiên chút nào. Bạch Y, thực ra anh đã thích em 10 năm rồi. Đã chuẩn bị bao nhiêu bản nháp trong đầu, cuối cùng lại không nhớ được gì, chỉ còn lại câu này anh đã thích em 10 năm rồi. Bạch Y không thể tin được mà mở to mắt, cô nhìn anh, hoàn toàn sững sờ, đôi mắt cô chợt ngấn lệ, chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ trượt dài từ khóe mắt. Bạch Y đã hoàn toàn hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang nói gì vậy? Anh đã thích cô 10 năm rồi sao? Sao có thể chứ? Bạch Y đứng bất động trong sự bàng hoàng, như thể mất đi khả năng suy nghĩ. Chu Vũ Tầm nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cô, khẽ hỏi. Em không tin sao? Bạch Y không nói nên lời. Thấy cô im lặng, Chu Vũ Tầm liền kể hết những bí mật đã giấu kín trong lòng mình. Đánh Ngô Văn Bân và Tiết Thành Hảo là vì anh thích em, không muốn thấy em bị oan ức, bị bắt nạt, em khóc anh đau lòng. Chủ động mời em ngồi ghế sau xe đạp của anh là vì anh thích em, anh muốn chờ em, nói giúp Hà Tụng chỉ là một cái cớ. Sinh nhật 17 tuổi của em anh tặng em ván trượt là vì anh thích em, muốn em có ván trượt của riêng mình. Từ khi bắt đầu năm lớp 12 đã luôn đi xe buýt, là vì anh thích em, muốn mỗi ngày đều có thể gặp em sớm hơn. Giúp em lau bảng, là vì anh thích em, nên cam tâm tình nguyện làm việc giúp em. Chủ động tham gia nhóm làm báo tường, là vì anh thích em, muốn ở bên em nhiều hơn một chút. Từ lớp 12 bắt đầu ghi chép bài giảng nghiêm túc, là vì anh thích em, không nỡ để em mỗi lần đều phải vất vả nhìn bảng. Sau khi thi xong đợi em ở cổng trường thi, là vì anh thích em, muốn đi cùng em thêm một đoạn đường. Luôn gọi em đi chơi ván trượt, là vì anh thích em, anh muốn gặp em. Lễ Quốc Khánh hẹn em đi chơi ván trượt cùng anh, là vì anh thích em, khi tâm trạng không tốt, anh chỉ muốn ở bên em. Phát hiện em sợ chó liền che chắn em phía sau, là vì anh thích em, muốn cố gắng hết sức bảo vệ em. Anh nói từ tiếng Anh yêu thích nhất của anh là Bye, là vì chữ cái đầu tiên của tên em là B và Y, kiên quyết phản đối ra nước ngoài, là vì anh thích em, ở lại trong nước có thể gần em hơn một chút. Phòng học mất điện gọi tên em, là vì anh cảm nhận được em đang sợ hãi, gọi em một tiếng là muốn em yên tâm, nói cho em biết anh ở đây, em đừng sợ. Lần em khóc chạy ra khỏi trường, anh đi theo em ra ngoài, thấy em khóc anh đau lòng và khó chịu. Nhưng anh không biết phải an ủi em thế nào, chỉ vụng về bật nhạc cho em nghe. Anh biết người đã bật bài Happy Birthday của Mayday vào sinh nhật 17 tuổi của anh là em, nên những lời anh nói trên bục chính là nói cho em nghe. Để lại lời nhắn, chúc cậu vô ưu trong sổ lưu niệm tốt nghiệp, là vì anh thích em, anh mong em, người anh thích, mãi mãi vô ưu vô lo. Giấu em mua vé xem hòa nhạc của Mayday, cũng là vì anh thích em. Anh muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể. Đêm trước khi lên đại học phải chia tay, thực ra anh chỉ muốn ôm em. Tất cả những lời này đều không nằm trong bản nháp mà Chu Vũ Tầm đã chuẩn bị từ trước, nhưng anh lại nói ra từng lời một không bỏ sót. Không ai biết, bao nhiêu năm qua anh đã hồi tưởng lại những cảnh tượng có cô tồn tại bao nhiêu lần. Chính anh cũng không đếm xuể, nghe anh kể lại những chuyện quá khứ, Bạch Y đã không kiểm soát được mà nước mắt giàn giụa. Khóc không thành tiếng. Rõ ràng đã 9-10 năm trôi qua, nhưng qua lời anh kể, những ký ức mang theo tuổi thanh xuân của cô và anh lại rõ ràng như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Cô không ngờ rằng, những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đó, anh cũng khắc cốt ghi tâm mà nhớ rõ. Từng chuyện một, anh đều nhớ rất rõ ràng. Hóa ra, không phải chỉ có một mình cô cẩn thận ôm ấp đoạn ký ức non nớt tươi đẹp đó, không thể nào buông bỏ được. Bạch Y cắn chặt môi, nước mắt chảy ròng ròng. Cô cố gắng bình ổn lại cảm xúc mất kiểm soát, nhưng hoàn toàn vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giọt nước mắt của cô như những hạt sương, đều rơi xuống bó hoa hồng trắng tươi tắn trong vòng tay. Chu Vũ Tầm nâng tay trái lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Tất cả những gì anh làm năm đó, đều chỉ vì anh thích em. Giọng nói trầm thấp của anh nhuốm một sự dịu dàng khó tả. Cộng thêm 9 năm đơn phương sau đó, tổng cộng 10 năm thích em, đủ chưa? Bạch Y chỉ nín nhịn rơi lệ, không chịu mở miệng nói một lời nào. Chu Vũ Tầm cẩn thận ôm cô vào lòng, giống như lúc chia tay ôm cô vậy. Động tác của anh đặc biệt nhẹ nhàng, như thể chỉ cần dùng sức một chút, cô sẽ vỡ tan. 10 năm nay, anh không một ngày nào quên em, ngày nào cũng nhớ em. Rất nhớ, rất nhớ. Anh vẫn ôm chặt cô, như thể ôm lấy báu vật đã mất đi nay tìm lại được. Chu Vũ Tâm dừng lại một chút, sau đó thì thầm vào tai cô. Em nói em thích một nửa kia chân thành, thủy chung. Anh rất xin lỗi vì ngày xưa vô tri mà thường xuyên hẹn hò, liên tục thay đổi bạn gái, là anh đã làm sai. Trước khi thích em, thực ra anh hoàn toàn không hiểu thích là gì, cũng chưa từng rung động với những cô gái đó. Anh nhắc đến đây, Bạch Y đột nhiên đẩy anh ra. Cô ngẩng mặt, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh, khóc hỏi. Vậy anh có thể hôn những cô gái mà anh không rung động sao? Chu Vũ Tâm bị cô hỏi đến ngây người, nhíu mày nói. Cái gì vậy? Bạch Y giọng nhỏ nhẹ lẩm bẩm. Anh với chị em, Tết năm đó, không phải. Đã hôn sao? Lời cô còn chưa nói xong đã bị Chu Vũ Tâm che miệng lại. Cuối cùng anh cũng hiểu cô đang nói gì. Chu Vũ Tâm cúi xuống gần cô. Bốp, một tiếng vào mờ u bàn tay mình, sau đó cười nói. Là anh hôn chính anh. Bạch Y hơi sững lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh. Chuyện cô canh cánh trong lòng suốt 10 năm, hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm. Chu Vũ Tâm không lùi lại, đôi mắt sâu thẳm của anh tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, gần như muốn nhấn chìm Bạch Y. Chu Vũ Tâm từ từ buông tay đang che miệng cô ra. Ngay lập tức, ánh mắt anh nóng bỏng nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, từ từ tiến lại gần. Hơi thở của Bạch Y và anh ấy dần quấn lấy nhau. Thậm chí chóp mũi cũng khẽ chạm vào. Ngay khoảnh khắc anh định hôn cô, Bạch Y lại nghiêng đầu, né tránh nụ hôn ấy. Chu Vũ Tâm, người đang kìm nén cảm xúc muốn hôn cô, đột nhiên dừng lại. Ánh mắt dịu dàng của anh vẫn lưu luyến trên khuôn mặt ửng hồng của cô. Chu Vũ Tâm khẽ thì thầm. Bạch Y, toàn thân Bạch Y căng cứng, cứ thế quay mặt đi, không nhìn anh dù chỉ một cái. Mí mắt cô rung động không ngừng, miệng cũng vô thức mím chặt. Giây tiếp theo, giọng nói có chút nghẹt mũi của Bạch Y vang lên. Cô bình tĩnh nói, em cần một chút thời gian, giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng vô cùng kiên định. Đường môi Chu Vũ Tâm mím lại trong giây lát, anh kiềm chế lùi lại, đứng thẳng người, ngoan ngoãn nói. Được, anh đợi em cho anh câu trả lời, đợi em, chấp nhận anh, cách chương.